Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 67, góc truyện audio.com. Chờ tới thành phố F, Yến Thanh Trí kiên quyết không muốn đi cùng Vệ Lam, y không quên cảnh tượng to lớn lúc đưa máy bay, không muốn cảm nhận lần nữa. Nhưng y mới vừa nói xong, Vệ Lam còn chưa mở miệng, Quản Mai đã phát biểu ý kiến của mình, không được. Vì sao? Yến Thanh Trì khó hiểu. Vì sao? Quản Mai nhìn y, có sẵn nhiệt độ bên cạnh cậu còn không cọ. Cậu cảm thấy chính cậu quá hồng rồi hả? Yến Thanh Trì, tôi và chương trình đã sắp xếp xong hot search, bây giờ cậu không đi cùng cậu ta, Yến Thanh Trì tiền hot search cậu trả sao? Vệ Lam nhịn cười, Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, vậy được rồi. Vậy mới đúng, bao nhiêu người muốn cho không tôi, tôi đều không để ý, miễn phí mang cậu bay vậy mà cậu còn không muốn. Vệ Lam lé mắt nhìn y một cái, cậu đúng là không làm người ta bớt lo. Chương trình câm nín nhìn tiểu thiếu gia nhà mình nói ra những lời không làm người ta bớt lo này. Trước khi nói ra những lời này cậu không soi gương hả? Cậu cảm thấy cậu có tư cách nói lời này hả? Trên đời này còn ai không bớt lo bằng cậu chứ? Vì thế, dưới sự giám sát của Quản Mai, Yến Thanh Trì lần nữa cùng Vệ Lam rời khỏi sân bay, như cũ là một biển người mênh mông, tiếng chụp hình hết đợt này đến đợt khác và tiếng fan duy trì trật tự không ngừng nhắc nhở, đừng chen lấn, đừng chen lấn. Trở ra khỏi sân bay, lên xe bảo mẫu, Yến Thanh Trì mở di động ra, đã phát hiện hot search thình lình xuất hiện ở trên đầu. Y đổi Tiểu Hào đi vào, đã thấy tổ tiết mục tới chiến đi. Bằng hữu, tuyên bố khách quý tập 9 là Vệ Lam, Nguyên Minh Húc, Chu Đồng, Lâm Chi khi bọn họ lên máy bay. Dưới bài đăng đội Ngân Hà hộ Lam thì tỏ vẻ chờ mong. Yến Thanh Trì kéo xuống tốt dưới mới tìm được bình luận của fan Nguyên Minh Húc và fan hai người khác. Bởi vì bản thân Vệ Lam không kiên nể ai và bối cảnh cường đại sau lưng, cho nên dù hàng hắn đều yên vị tại hạng nhất trong các cuộc bầu chọn bạn hy vọng ai tham gia chân nhân tú nhất trên các diễn đàn lớn, nhưng vẫn có rất ít chân nhân tú tổng nghệ dám mời hắn, sợ hắn một khi khó chịu tuôn nội tình ra. Lần này Vệ Lam đi quay tới chiến đi, bằng hữu, tuy rằng không phải thường trú, chỉ là khách quý tuyên truyền, vẫn như cũ khiến cho không ít người chú ý, rất nhiều account marketing đều đăng Weibo tỏ vẻ vô cùng chờ mong biểu hiện của Vệ Lam. Tấm ảnh trung tâm trong 9 tấm account marketing đăng là ảnh chụp Vệ Lam và Yến Thanh Trì cùng nhau xuất hiện ở sân bay. Rất nhanh đã có người chú ý tới bức ảnh này, nghi vấn tiểu ca ca này là ai a? Fan Vệ Lam hỗ trợ trả lời, là Yến Thanh Trì thường trú của tới chiến đi. Bằng hữu, cùng quay miên miên với Vệ Lam đệ đệ, lần ghi hình này cũng là vì tuyên truyền phim truyền hình này tương đương. Fan Vệ Lam là cây thường xanh xé bức trong giới fan, đối với phương thức marketing trên Weibo quả thật hiểu biết quá cặn kẽ, account marketing thống nhất đăng Weibo caption tương tự nhau, hình đính kèm giống nhau, mỗi một ức đều chụp ảnh chung với Yến Thanh Trì, nói không có công ty nhà mình bày mưu đặt kế các cô mới không tin. Mà không có sự đồng ý của Vệ Lam, công ty quản lý nào dám làm như vậy, cho nên chỉ có thể là Vệ Lam có tâm mang Yến Thanh Trì bay. Từ trước đến nay thái độ của tỷ hộ Lam đội đều là cưng chiều vô hạn đệ đệ nhà mình, đệ đệ nếu tình nguyện mang người, bọn họ cũng tình nguyện giúp một phen, chỉ cần Yến Thanh Trì đừng có sau khi hồng vong ân phụ nghĩa là được. Vì thế lúc tỷ hộ Lam đội chuyển phát đa số. Góc truyện audio.com, đều thuận thế giới thiệu Yến Thanh Trì với mọi người, đang giới thiệu thì phát hiện nhà mình đệ đệ đang Weibo. Vệ Lam V, đã lâu không có quay tổng nghệ A còng Yến Thanh Trì nhớ phải chăm sóc tôi nha. Phía dưới là ảnh selfie chung ngày thường ở đoàn phim của hai người. Thất thần làm gì, Quản Mai xem hắn, chia sẻ bình luận a. Yến Thanh Trì nhìn câu nhớ phải chăm sóc tôi nha, trong lòng vô lực chuyển ở chính Weibo chia sẻ rồi bình luận. Yên tâm đi, giao cho tôi. Sau đó, hai người bọn họ liền cùng nhau lên hot search. Quản Mai mua hot search từ trước đến nay không thích trực tiếp hàng không trước 10, cô càng thích mua từ vị trí hơn 40, một đường đi lên trên, xây dựng cho người ta ra một loại ảo giác hot search này thật là người khác tìm kiếm đi lên, do đó giảm bớt sự chán ghét của người qua đường đối với marketing. Bởi vì hot search mang theo tên Vệ Lam cho nên fan Vệ Lam không ngừng đăng Weibo chia sẻ, bình luận làm số liệu, dưới sự trợ công hữu nghị của các cô, hot search này rất nhanh đã lên vị trí thứ 3. Không ít người qua đường đều kinh ngạc tỏ vẻ Yến Thanh Trì này là ai a? Vậy mà lọt được vào mắt Vệ Lam không phải lỗ mũi hướng lên trời ai cũng coi thường sao. Còn có người tỏ vẻ tên này có chút quen tai, cũng có chút quen mặt nghĩ sao cũng không nhớ, có tác phẩm gì không? Fan của Yến Thanh Trì lập tức giới thiệu, quay lạc đường với Giang Ảnh Đế, quê miên miên với Vệ Lam, còn có đang ghi hình tới chiến đi. Bằng hữu, đều có thể chú ý một chút nha tương đương. Yến Thanh Trì nhìn nhiệt độ trên Weibo rõ ràng càng ngày càng cao, click mở diễn đàn, muốn nhìn phản ứng trên diễn đàn một chút, mới vừa đi vào, đã phát hiện trang đầu tất cả đều là Y và Vệ Lam. Vệ Lam đi quay chân Nhân Tú, lá gan của tổ tiết mục đủ lớn a. Ngọa tào, sống lâu mới gặp, trên Weibo Vệ Lam vậy mà xuất hiện tên người khác, thảo luận lý tính Yến Thanh Trì có ma lực gì, từ Giang Mặc Thần đến Vệ Lam tiếp theo là ai? Yến Thanh Trì nhìn, chọn một tiêu đề nhìn qua tương đối bình thản, bấm vào. Vệ Lam A còng Yến Thanh Trì, quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy. Bình luận bên trong mồm 5 miệng 10, đâu chỉ A còng A, còn có selfie nữa. Đâu chỉ selfie, còn thả ảnh một người. Đâu chỉ thả ảnh một người, còn cho phép hot search treo lâu như vậy. Đâu chỉ cho phép hot search treo lâu như vậy, còn là tên mình ở phía trước, vòng fan cam chịu ai ở phía trước là người đó mua hot search. Tôi nói cái hot search này là Vệ Lam mua, các cô tin hả? Lầu trên cô phá hư cách thức, tôi qua tường nhà chính chủ, đâu chỉ tên mình ở trước còn cùng Yến Thanh Trì tới sân bay. Đâu chỉ cùng nhau tới sân bay, còn đi tận 2 lần. Lầu trên cầu các cô đừng nói nữa, lại nói tiếp mị sẽ suy nghĩ vớ vẩn. Hu hu hu, nhãi con mới 22 tuổi, mụ mụ không cho phép con yêu đương a. Yến Thanh Trì nhịn không được bật cười, vậy mà thật sự có người sẽ nói như vậy. Lầu trên là Ngân Hà tỷ tỷ. Ngân Hà tỷ tỷ khẩn cầu tiết lộ thông tin, nhà tỷ tỷ các chị bây giờ có thái độ gì? Không có thái độ, thái độ của đệ đệ chính là thái độ của chúng tôi. Nhưng mà thái độ của đệ đệ nhà các chị, có chút vi diệu, cái gì vi diệu hay không vi diệu, fan CP quá biết não bổ, bạn bè thôi, chẳng lẽ đệ đệ còn không thể quen bạn? Lại nói tiếp hình như Vệ Lam vẫn luôn đối xử khá tốt với tân nhân, lần trước không phải còn thay một tân nhân nói chuyện sao? Đúng vậy, mị nhớ rõ, lúc ấy tân nhân. Góc chuyện audio.com, kia bị hắc toàn mạng xã hội trào phúng, Vệ Lam trực tiếp thả búa tại chỗ, đập đối phương tới không còn lời nào để nói, lần đó thật là sảng khoái. Hai, hôm nay cũng ở thật hâm mộ Vệ Lam, so với Vệ Lam càng hâm mộ Yến Thanh Trì, từ Giang Mặc Thần đến Vệ Lam, cậu ta làm sao làm được? Hạ cổ sao, một thế hệ cổ vương Yến Thanh Trì. Có thể tính cách tốt thật đi, quen biết Giang Mặc Thần ở đoàn phim Lạc Đường, lại cùng một công ty, Vệ Lam là ở đoàn phim Miên Miên, đều có quan hệ không tồi với hai nam chính trong hai bộ phim, đại khái là tính cách thật sự không tồi. Trước đó xem tới Chiến Đi, Bằng Hữu, Spoil, hình như quan hệ của cậu ta và Tôn Tầm, Trần Hiên Lãng cũng không tồi. Cho nên ai hồng cậu ta chơi với người đó hả? Không hồng các người nhìn thấy sao? Tôi nói cái tên Tô Noãn, các người quen sao? Ảnh Yến Thanh Trì tay trong tay với cô gái ngày đóng máy Lạc Đường, các người từng chú ý hả? Hai người bình luận chia sẻ lẫn nhau, một cái cũng không thiếu, chẳng qua Tô Noãn không hồng, các người đều làm như không thấy thôi. Lầu trên Yến Mạch Trì thì sao? Cầu hỏi thăm, các cô chuyển phấn Yến Thanh Trì là bởi vì cái gì? Xem mặt, hay là cảm thấy tiềm lực cổ? Không phải Yến Mạch nhưng đúng là cảm thấy tương lai Yến Thanh Trì sẽ phát không tồi, chỉ là tôi không phấn nam minh tinh cho nên không chuyển phấn. Click mở lịch sử hoạt động, vậy mà là fan Triệu Tường, khó trách chú ý đoàn phim Lạc Đường, lại nói tiếp Lạc Đường còn chưa đóng máy sao? Chưa tháng 11 đóng máy, nghỉ hè sang năm chiếu, đến lúc đó hoan nghênh mọi người vào chiếu phim xem tương đương. Thô thô tính cho mọi người xem một chút a, tới Chiến Đi. Bằng Hữu, chiếu đến đầu tháng 12, sau đó hẳn là Miên Miên cũng chiếu ngay hè, sau đó Lạc Đường cũng chiếu ngay hè, mị thấy phỏng trường sang năm Yến Thanh Trì phải bảo. Nếu cậu ta biểu hiện tốt trong tới Chiến Đi. Bằng Hữu, không tới phiên sang năm, năm nay đã bảo, nếu biểu hiện không tốt, sang năm còn có thể cứu lại một chút. Hàng dự trữ trước mắt thoạt nhìn đáng tin cậy, đạo diễn biên kịch diễn viên chính của Lạc Đường đều từng lấy thưởng, xem poster cũng rất có cảm xúc, Miên Miên bản thân có cơ sở IP, fan nguyên tác lại tán thành, phim truyền hình trước của Vệ Lam rating cũng rất không tồi, hai tác phẩm cậu ta đều không phải chủ lực, bảo thì đi theo ăn canh, không bảo cũng không sao, để xem tới Chiến Đi. Bằng Hữu, thế nào, lại nói tiếp, có phải tập đầu Yến Thanh Trì lên tới Chiến Đi? Bằng Hữu, cũng sắp phát, đúng vậy, ngay thứ bảy này, là con la là ngựa thứ bảy sẽ biết thôi. Yến Thanh Trì nhìn bài viết mới ý thức được tổng nghệ của mình vậy mà sắp lên sóng. Y cảm giác mình mới kết thúc quay cũng không bao lâu, không thể tưởng được vậy mà sắp chiếu, Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, không hiểu sao có chút khẩn trương, lại an ủi mình. Dù sao cũng đã quay xong rồi, khẩn trương cũng không có tác dụng gì, giao mệnh cho trời đi. Y và Vệ Lam đến khách sạn tổ tiết mục sắp xếp đã 7 giờ, giờ nãy, đã có 3-5 người, mọi người rất khách khí mà thăm hỏi nhau một chút, sau đó đều đi bận việc của mình. Vệ Lam là cái tính cách ngồi không được, cất đồ vật vào phòng mình xong đã chạy tới trong phòng Yến Thanh Trì, ngồi trên ghế hỏi Y, sắp gặp Nguyên Minh Húc, cậu có kích động không? Nội tâm không hề dao động. Thật sao, Yến Thanh Trì nhìn hắn, tôi thấy là cậu tương đối kích động đi. Vệ Lam thành thật nói, đúng là tôi có một chút, Yến Thanh, gocchuyenaudio.com, Trì câm nín, Vệ Lam đánh cô cho y cậu yên tâm, tôi đứng về phía cậu cố lên. Vậy đúng là phải cảm ơn cậu, không cần khách khí, Yến Thanh Trì dọn đồ, liền nghe thấy WeChat vang lên, y vừa click mở, đã thấy Giang Mặc Thần gửi cho y một tấm ảnh, trên ảnh chụp y và Vệ Lam cùng trốn ra từ đám người vây quanh, tay Vệ Lam đặt trên vai y. Giang Mặc Thần, chú ý khoảng cách giữa hai người. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn trời, đem điện thoại đưa cho Vệ Lam, tới, cho cậu một cơ hội, nói cho Giang Mặc Thần cậu không muốn làm tiểu tam. Vệ Lam nhận di động nhìn thoáng qua, này cũng phải ghen. Sao bụng dạ anh ta lại hẹp hòi như vậy? Đàn ông đang yêu đương, đều như vậy. Vệ Lam ồ một tiếng, kéo dài ngữ điệu, cho nên hai người các cậu vượt qua giai đoạn trước hôn nhân, tiến vào giai đoạn yêu đương. Không sai biệt lắm đi, Giang Mặc Thần thổ lộ với cậu. Không có, vậy cậu còn nói kém không nhiều lắm. Yến Thanh Trì ngồi xuống trên ghế, chỉ vào hai mắt của mình hỏi hắn, đây là cái gì? Đôi mắt a, cho nên tôi có thể nhìn ra được a. Cậu sẽ không sợ là cậu tự mình đa tình. Cậu nhìn di động trên tay cậu lặp lại lần nữa. Vệ Lam cúi đầu đi nhìn di động, đã nhìn thấy giao diện WeChat, Giang Mặc Thần đã bắt đầu truy vấn, sao lại không nói lời nào? Thái độ của em đâu? Vệ Lam, tôi tự mình đa tình sao? Yến Thanh Trì cười nói. Vệ Lam, cảm giác bị dỗi không dỗi về được này thật làm người khó chịu. Hừ, Vệ Lam nhìn y, cậu tự tin như vậy, tôi cũng muốn nhìn xem, khi nào thì Giang Mặc Thần thổ lộ với cậu. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ thật không dám giấu giếm, tôi cũng rất tò mò. Cách chương.